mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Yết Bí 1, Quý Mặc Ngôn đầu thực chướng, cũng rất đau, thân thể oai ngã vào một bên, chảy vuốt hạ trong đầu trí nhớ, cả người hám nhiên ở tại chỗ, nơi này, thực không thích hợp, rõ ràng cũng là hắn nhân sinh, mà thế phía trước là giống nhau. Mà thế sau một tháng gặp được thời khinh khinh mẫu tử cũng là giống nhau. Khả không đồng dạng như vậy là, này trong trí nhớ thời khinh khinh không phải hắn nhẹ nhàng. Theo trong trí nhớ phán đoán, này thời khinh khinh cho là thời khanh mới đúng. Quý Mặc Ngôn tâm hốt độn đau, kia hắn nhẹ nhàng đâu. Còn có đứa nhỏ, hoành cục cưng trạng thái như là cái xác không hồn. Căn bản không giống bình thường đứa nhỏ như vậy vui vẻ. Hoành cục cưng cũng không phải hắn con nuôi, mà là Yến Dương con nuôi. Hơn nữa, làm cho người ta khó có thể nhận là, hắn thế nhưng đối Yến Dương có cảm tình, chỉ nhớ giữa cùng hắn một đường gian nguy trở lại đế đô nhân. Không lại là hắn nhẹ nhàng, biến thành Yến Dương, lại chính là thời gian tuyến bất đồng. Hắn chỗ là ngày mặt trời không lặn mùa thứ 9 thiên. Nơi này cũng đã là cực xuân, cũng chính là trải qua cực mùa mưa chương hồi xuân sau. Quý Mặc Ngôn thủ lạnh lẽo, buông xuống mặt mày nhìn đến là kia khối ngọc bội, trong lòng hốt một chút, rất nhiều chuyện bắt đầu rõ ràng đứng lên, nhưng cũng nhường hắn bắt không được trọng điểm mani. Quý Mặc Ngôn hít sâu một hơi. Quý bá, nhẹ nhàng cùng tiểu hành hiện tại ở đâu? Quý bá nghe được Quý Mặc Ngôn đối thời khanh cùng thời chi hành xương hô có chút nghi hoặc, nhưng cũng nói lên đứng đắn sự, nói bọn họ không thấy. Quý Mặc Ngôn hạ lệnh, nhanh, tìm được bọn họ mẫu tử rơi xuống. Đối nơi này hết thảy, hắn rất quen thuộc, nhưng cũng không quen thuộc. Này chỉ nhớ hắn, là cái cực kỳ lạnh lùng nhân, chỉ có đối mặt Yến Dương cùng tiểu hành thời điểm mới có như vậy chút ôn nhu biểu lộ. Nghĩ đến Yến Dương, Quý Mặc Ngôn bị cái kia hắn ghê tởm đến, thế nhưng sẽ thích như vậy cái nữ nhân, hắn nhẹ nhàng tốt như vậy, hắn làm sao có thể sẽ thích thượng Yến Dương cái kia trong ngoài không đồng nhất nhân. Quý bá rất ít nhìn đến Quý Mặc Ngôn cứ như vậy cấp, vì thế gật đầu nói biết, liền chạy nhanh đi tìm người đi tra thời khanh cùng thời chi hành rơi xuống. Quý Mặc Ngôn cũng muốn đi tìm. Nề hà thân thể hắn không cấp lực, hoặc là nói hắn tinh thần không cấp lực, thật giống như có loại lực lượng, ở vô hình chung khống chế hắn, nhưng hắn không thể không ấn kia lực lượng an bày đi làm mani. Quý Mặc Ngôn cắn môi. Hắn là sẽ không đi tìm Yến Dương, cho dù tìm cũng không phải hiện tại, hắn trước xác định nhẹ nhàng cùng tiểu hành an toàn. Diêm Hy đi đến Quý gia, nhìn đến ngồi xổm trên bậc thềm. Mồ hôi đầy đầu Quý Mặc Ngôn, nhanh bước qua, đem nhân nâng dậy đến. Đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Quý Mặc Ngôn lắc đầu. Diêm Hy, ngươi dị năng đều là cái gì? Diêm Hy, ngoặc kép chấm hỏi, tinh thần hệ dị năng a? Đội trưởng không nhớ rõ. Đem nhân phù đến trên sofa, ngoạn cười nói, đừng nói với ta ngươi mất trí nhớ a. Quý Mặc Ngôn dừng một chút. Hắn chẳng phải quên Diêm Hy dị năng, mà là hai đoạn trí nhớ giao nhau, nhưng hắn có chút hỗn loạn. Quý Mặc Ngôn, chỉ có tinh thần hệ dị năng, người kim hệ dị năng cùng băng hệ dị năng đâu? Diêm Hy cười khổ, đội trưởng, ngươi cho là ai đều là ngươi a? Thức tỉnh nhiều như vậy cái dị năng, ta chỉ có tinh thần hệ dị năng a. Quý Mặc Ngôn mím môi. Dường như có cái gì vậy muốn theo trong lòng chui từ dưới đất lên mà ra. Chỉ là vì không thể xác định, cho nên lại áp chế đi, lại hỏi hại những người khác dị năng, phần lớn đều thức tỉnh một cái dị năng hoặc là hai cái. Tuyệt đối không có ba cái, hơn nữa chiến sủng cái gì, cũng chỉ có Yến Dương cùng Yến Thần có, những người khác bao gồm hắn, đều là không có. Mặt khác, Quý Nhuế cùng Dương Kiện thế nhưng đã chết, vẫn là chết ở bọn họ theo phía nam hồi đế đô trên đường. Ai, kỳ thật vẫn là hạ không được quyết tâm mani dựa theo dự tính. Quý Nam Thần sẽ không nhanh như vậy phát sinh chân tướng. mà là chậm rãi cùng Yến Dương bọn họ ở chung sao? Lại phát hiện chính mình yêu không phải nàng, người chung quanh cũng không thích hợp, nhưng là, như vậy liền rất ngược. Bài này ý nghĩa chính vẫn là ngọt. Sự thật đã tệ như vậy tâm, vì sao xem còn muốn lại lo lắng đâu? Bằng không không phải tự tìm tội chịu sao? OCV by Love Dayo, hết chương.